Sau khi phân hóa, tôi đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 22:22, ngày 29/09/2021. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyến thể mềm mại sau gáy của Omega bất ngờ bị Alpha dùng răng nanh mạnh mẽ cắn vỡ, lộ dao y đau đến không nhịn được phải rên lên. Nước mắt S1NS Lý trong chốc lát rơi xuống. Nàng gục đầu trên vai Khương Hữu Lễ, cả cơ thể run rẩy nằm trọn trong vòng tay cô, nghiến răng chịu đựng cơn đau thấu xương từ phía sau. Khương Hữu Lễ thật sự đã cắn vào tuyến thể của nàng. Khương Hữu Lễ đang đánh dấu nàng. Các giáo viên dạy tiết S1NS Lý trên lớp đều nói rằng vào lần đầu bị đánh dấu, tuyến thể Omega sẽ vô cùng đau đớn. Nhưng nàng chưa từng nghĩ sẽ có thể đau đến thế này. Cảm tưởng như hàm răng sắc nhọn của Khương Hữu Lễ đang chạm vào tận đốt sống cổ, nhức nhối không chịu nổi. Nàng bặm môi, hai tay bám chặt vào vạt áo của Khương Hữu Lễ. Đồng thời, tin tức tố mãnh liệt của Alpha tràn vào trong tuyến thể Omega như vũ bão, men theo mạch máu truyền đi toàn thân, bao phủ lấy từng tế bào trong cơ thể Omega. Hai luồng tin tức tố dần dần hòa vào làm một. Tựa như một rừng linh sam xanh mướt được một vườn hoa dạ lan hương e thẹn ôm lấy, tạo ra hương vị vừa thanh mát lại vừa quyến rũ không thể cưỡng lại. Trong một khắc bị tin tức tố của Khương Hữu Lễ xâm chiếm thân thể, đôi chân lộ dao y lập tức không thể tiếp tục quỳ mà ngã quỵ trên đất. Tuy nhiên tin tức tố của Alpha lại chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất dành cho Omega. Nàng yếu ớt bám vào bờ vai nóng phỏng tay của Khương Hữu Lễ, cảm giác khó chịu vì đê. Xê vọng nổi lên khi tin tức tố tràn vào cũng dần dần bị triệt tiêu bớt. Lộ dao y ghé sát đầu vào hõm vai Khương Hữu Lễ, hít một ngụm không khí đậm đặc mùi thơm của linh sam, khẽ nỉ non. Đinh đinh, Khương Hữu Lễ trong lúc mê man đã vô tình đánh dấu lộ dao y. Cô mơ màng cảm thấy như đang lạc giữa một biển hoa dạ lan hương trải dài vô tận. Không khí xung quanh đều ngập tràn mùi hương ngây ngô mê hoặc lòng người của lộ dao y. Tin tức tố của Omega đang điên cuồng ca một trên thích mọi giác quan của cô. Hương thơm của linh sam lập tức quấn chặt lấy hương thơm của dạ lan, không cho nó có cơ hội phát tán ra thêm. Cả người Khương Hữu Lễ vừa nóng rát vừa ca một trên thích, lượng tin tức tố trong cơ thể dâng lên lũ lượt như núi lửa sắp phun trào, kêu gào cô cần phải làm gì đó để giải tỏa. Nhưng trí óc của cô đã sớm bay về phương trời nào rồi. Kiều Nghệ Huân lúc này đang mở cặp sách lộ dao y ra, lục lọi một lúc thì thực sự nhìn thấy bình xịt ngăn mùi chuyên dụng cho Alpha, liền thở phào nhẹ nhõm mà cầm lấy, tạm thời chỉ có thể nương nhờ vào thứ này để kìm hãm lại lượng tin tức tố mạnh mẽ trong người Khương Hữu Lễ. Nhưng tại sao một Omega như lộ dao y lại phải cất giữ bên mình đồ dùng chuyên dụng của Alpha làm gì? Chị tuy là Alpha mà còn không có cầm theo bao giờ. Tuy nhiên, Kiều Nghệ Huân cũng sớm không còn tâm trí để suy xét nhiều như vậy. Bởi lẽ tin tức tố Alpha trời sinh đã đối địch lẫn nhau, luôn có HM muốn phân tranh cao thấp. Chị bị bao vây bởi luồng tin tức tố của Khương Hữu Lễ từ nãy tới giờ đã vô cùng khó chịu tới mức gân xanh nổi đầy trán, bèn nhanh chóng cầm trên tay bình xịt ngăn mùi. Ngay khi vừa ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến cho Kiều Nghệ Huân phải chết đứng ngay tại chỗ. Lộ dao in nằm trọn trong vòng tay của Khương Hữu Lễ, cả hai người cùng thân mật ôm lấy nhau. Hơn nữa, Khương Hữu Lễ lại còn đang cắn vào sau gáy của nàng. Không còn nghi ngờ gì, Khương Hữu Lễ đang trực tiếp đánh dấu lộ dao y. Kiều Nghệ Huân đứng như trời trồng nhìn tràng cảnh trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rất nhanh, chị đã cấp tốc lấy lại bình tĩnh để giải quyết chuyện chính, bèn để một tay che trước mũi, một tay cầm bình xịt lại gần họ rồi phun dung dịch trong bình ra không gian xung quanh. Vị đào từ bình xịt trong chốc lát đã lấn át hết hương thơm của linh sam. Kiều Nghệ Huân thở hắt ra một cái, cơ thể cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Gương mặt trắng mịn của Khương Hữu Lễ giờ đây vừa nóng lại vừa đỏ rực, làn da toàn thân như vừa được vớt ra từ trong nước đun sôi, hầm hập lửa thiêu. THN dưới của cô vẫn vô cùng đau đớn, khiến cô muốn tỉnh không được, muốn ngất cũng không xong. Cơn choáng váng liên tục truyền đến đại não, thế giới trước mắt trắng đen lẫn lộn, hoàn toàn không thể phân biệt được thứ gì với thứ gì. Cô cảm thấy đầu nhức đến muốn nứt ra, hốc mắt nặng nề pha lẫn đau đớn. Hàm răng đang cắn chặt lấy tuyến thể dần trở nên lỏng lẻo. Khương Hữu Lễ dưới cái nóng kinh khủng như hỏa ngục, liền dựa cả người vào lỗ âng ngực lộ dao y, trực tiếp hôn mê. Hơi thở vô cùng gấp gáp, có thể thấy dù có mất đi hoàn toàn ý thức rồi vẫn không thể thoát khỏi đau đớn. Tuyến thể của cô cuối cùng cũng bị kìm hãm lại, không tiếp tục phóng thích tin tức tố ra ngoài không khí nữa. Kiều Nghệ Huân vẫn đang đứng nhìn hai con người đang tựa vào nhau, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Khương Hữu Lễ đánh dấu lộ giao y, cảm xúc nhất thời vô cùng hỗn loạn. Đôi môi chị khẽ run rẩy, lại gần lộ giao y hỏi. Giao giao, em có sao không? Lộ giao ôi chỉ thiếu chút đã bị tin tức tố của Khương Hữu Lễ ép cho phát tình, may mà cô đã nhầm đúng lúc đánh dấu nàng nên mới bình an vô sự. Ngoài đôi chân không còn chút sức lực mà khuỵu xuống đất ra, những chỗ khác đều không có gì đáng ngại. À quên, còn có tuyến thể sau gáy, đau như đầu sắp lìa khỏi cổ. Lộ giao ít giận dữ nhìn Khương Hữu Lễ, còn nhỏ thiểu năng, lần đầu đánh dấu của người ta cũng không biết đường nhẹ nhàng hơn một chút. Lực cắn quá mạnh, nàng đau đớn mà không dám cử động cổ quá nhiều. Lộ giao y khẽ lắc đầu với Kiều Nghệ Huân. Tôi không sao đâu. Kiều Nghệ Huân đứng nhìn gương mặt ửng hồng đầy mê hoặc của Lộ giao y trong chốc lát, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho xe cứu thương, bảo. Để chị gọi xe cứu thương trước, dùng dịch ngăn mùi dù sao cũng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn. Khương Hữu Lễ vừa mới phân hóa, chưa có khả năng kiểm soát được tin tức tố, rất có thể không lâu nữa sẽ lại tiếp tục phóng thích ra bên ngoài. Việc cần làm bây giờ là đưa cô đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Lộ giao y, nàng vòng tay qua cổ, ôm lấy Khương Hữu Lễ đang mềm oặt tựa trên vai, chỉnh lại tư thế thoải mái hơn cho cô nằm. Bàn tay nàng khẽ lướt trên làn da đỏ ửng lên như phát sốt của cô, nàng vừa cúi đầu trìu mến nhìn gương mặt đang say ngủ, vừa vuốt ve gò má hồng hào. Từ ánh mắt đến nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi, tất cả đều hàm chứa sự yêu thương và cưng chiều. Nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim như đang nói với nàng, đây chính là alpha của nàng. Là alpha đã đánh dấu nàng ngay từ lúc vừa phân hóa. Kiều Nghệ Huân tức tốc gọi cho xe cứu thương xong lại quay đầu nhìn về phía hai người họ. Trong lòng là muôn vàn sự thắc mắc cùng khó hiểu, một ý nghĩ gì đó chợt lóe lên nhưng chị lại không thể bắt được. Lộ giao y vừa rồi đã không ngần ngại để Khương Hữu Lễ vô ý đánh dấu, giờ còn ngồi cẩn thận vuốt ve gò má của cô. Là đối thủ không đội trời chung dữ vậy luôn đó hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nghệ Huân phức tạp nhìn bọn họ, chẳng biết nói gì hơn ngoài. Bệnh viện đã cho xe cứu thương đến đây rồi, không lâu nữa sẽ tới. Lộ giao y không ngẩng mặt, gật đầu. Một lúc sau, đội quản lý khu vực đã vội vã chạy đến đầu tiên. Khương Hữu Lễ bất ngờ phân hóa ngay gần ngã ba khiến cho mấy Omega ở vùng lân cận đều bị ép tiến vào kỳ PS. Tê tình, may mắn thay đã có người thông báo kịp cho cơ quan chức năng để có biện pháp sớm xử lý cho hiện tượng đồng loạt PS. Tê tình này, bọn họ cuối cùng cũng đã không còn gì đáng lo ngại. Khương Hữu Lễ được các hộ sĩ đỡ lên cáng rồi đưa lên xe, Kiều Nghệ Huân cũng đi lên cùng. Lộ giao y thì một mình khập khiễng trên đôi chân mỏi nhừ, miễn cưỡng dắt xe về nhà. Nàng vừa về đến nhà liền lập tức khóa cửa tự nhốt mình trong phòng. Lộ giao y tựa lưng vào cánh cửa đã đóng chặt, từ từ trượt rồi ngồi bệt xuống. Trên người nàng vẫn còn nồng nặc mùi hương hòa lẫn giữa linh sam và hoa dạ lan. Mỗi một lần hít vào hương thơm của cây linh sam, trong lòng lộ giao y lại chậm chậm tua về cảnh Khương Hữu Lễ đã đánh dấu nàng ra sao. Nàng không giấu nổi hạnh phúc, đến mức quên cả cơn đau đằng sau gáy. Lộ giao y càng nghĩ càng cảm thấy mọi thứ xảy ra như một giấc mơ, bất chợt ôm đầu gối mà bật khóc. Hồi đó, tin tức Khương Hữu Lễ 99 sẽ trở thành Omega giống mình đã khiến cho nàng phiền muộn một thời gian. Omega có nhu cầu S1NS lý rất cao, nếu ở bên nhau sẽ không thể giúp đỡ nhau vượt qua kỳ PS. Tê tình được, hơn nữa, nàng là Omega cấp S, kỳ PS, tê tình bao giờ cũng kinh khủng hơn Omega bình thường gấp mấy lần. Mỗi lúc như vậy nàng đều phải uống thuốc thay cơm, sử dụng một lượng lớn mới áp chế được kỳ PS. Tê tình, mà chỉ cần hơi lạm dụng hay quá liều một chút, tính mạng của nàng có thể sẽ không giữ được. Dẫu vậy, trăm ngàn mối lo hay sự đe dọa mạng sống đều không thể ngăn cản nàng đem lòng yêu Khương Hữu Lễ. Từ khi còn bé mới biết đến mùi vị của thích một ai đó, Khương Hữu Lễ đã luôn tồn tại bên trong trái tim nàng. Dù cho sau này cô có phân hóa thành Omega, Alpha hay Beta thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Nàng đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận dùng thuốc ức chế suốt một đời, tỏ rõ thái độ bài xích đối với mọi alpha nàng gặp. Chỉ không ngờ cuối cùng định mệnh lại sắp đặt để Khương Hữu Lễ trở thành alpha, còn nàng thì bị cô đánh dấu, dù chỉ là đánh dấu tạm thời, dù cho Khương Hữu Lễ chỉ là trong lúc không thể suy nghĩ được gì mà đánh dấu nàng. Thì đối với nàng lúc này, không thứ gì có thể ngăn lại niềm hạnh phúc đang trào dâng. Từng nhịp đập, từng mạch máu, từng giác quan cùng tế bào trong cơ thể này đều mang theo hương vị của Khương Hữu Lễ, chỉ thuộc về một mình Khương Hữu Lễ. Nàng cúi đầu hít một hơi như muốn lấy đi toàn bộ mùi hương linh sam trên cơ thể mình cất vào sâu trong lỗ âm ngực. Đây chính là mùi hương tin tức tố của Khương Hữu Lễ. Nàng không giấu nổi vui vẻ, lộ rào y tự ôm lấy chính mình mà khóc to một trận cho thật đã, sau đó dứt khoát lau đi hai hàng nước mắt, đứng dậy tiến về phía bàn học. Nàng kéo ghế ngồi xuống bàn, mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ có chút cũ kỹ. Bàn tay thon dài lật mở từng trang giấy được phủ kín bởi những hàng chữ ngay ngắn thẳng tắp. Nàng cầm lên chiếc bút, nắn nót viết từng chữ trên trang giấy mới. Ngày 29 tháng 9, 2021. Thứ tư, Đinh Đinh hôm nay đã phân hóa, là một alpha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc mê man không rõ cô ấy đã đánh dấu mình, để mình được trở thành omega của cô ấy dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng không sao, mình vốn dĩ vẫn luôn thuộc về một mình cô ấy. Mình muốn được cô ấy đánh dấu vĩnh viễn, trở thành omega của riêng Đinh Đinh cả đời này, tối hôm ấy. Lộ Mỹ Thiện sau giờ tan làm, tâm trạng vui vẻ mà trở về nhà thì phát hiện ra chỉ có mỗi phòng Lộ Giao Y là đang sáng đèn. Bà rất muốn thông báo với con gái rằng Khương Hữu Lễ đã phân hóa thành alpha, liền đi thẳng lên tầng gõ cửa phòng nàng. Giao Giao, đợi một lúc, khóa cửa được vặn. Người bên trong chậm chậm mở cửa ra. Lộ Giao Y đứng trước cửa hỏi, mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Lộ Mỹ Thiện, mẹ nghe nói, bà đột ngột dừng lại, đôi mắt đang vui vẻ nhìn Lộ Giao Y bỗng chốc trở nên thâm trầm, nụ cười trên mặt bà vụt tắt trong chốc lát. Giao Giao, sao trên người con lại có mùi tin tức tố alpha? Không lẽ con bị alpha đánh dấu? Lộ Giao Y gật đầu, vâng. Lộ Mỹ Thiện nghe vậy liền vô cùng tức giận. Bà ngửi được mùi hương cây linh sam trên người nàng, gương mặt ngày thường vô cùng nhu hòa giờ đây đã đanh lại, nghiêm giọng hỏi nàng. Con nói đi, con bị alpha nào đánh dấu? Con ở trường học đã qua lại với ai rồi sao? Con gái, chuyện như vậy vì lý do gì không nói với hai mẹ? Con dù sao cũng là một omega cấp S, bị alpha đánh dấu tác dụng của thuốc ức chế sẽ dần mất đi con cũng biết mà. Còn chưa kể nếu bị alpha đó nhiều lần đánh dấu, cơ thể con sẽ sinh ra ỉ lại, sau này có thể không có cách rời khỏi alpha đó được, con. Lộ Giao Y ngắt lời bà, mẹ, nàng nhìn mẹ mình, chậm rãi nói, là Đinh Đinh đánh dấu con, thanh âm phát ra còn mang theo chút tiếu ý nở rộ như đóa hoa mùa xuân. Lộ Mỹ Thiện ngạc nhiên, Đinh Đinh sao? Lộ Giao Y, dạ, mẹ vừa nghe chú Lễ nói Đinh Đinh bất ngờ phân hóa thành alpha, được bạn cùng trường đưa đến bệnh viện. Lộ Mỹ Thiện nói, còn như thế nào mà con bé lại đánh dấu con được? Lộ Giao Y kể lại đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra cho Lộ Mỹ Thiện. Lộ Mỹ Thiện nghe xong, hiểu rõ được mọi thứ thì cũng nhẹ nhõm thở phào. Bà biết alpha đánh dấu con gái mình là Khương Hữu Lễ thì không còn cảm thấy tức giận nữa. Mọi lo lắng trong lòng thoáng chốc đã tiêu tan. Bà vẫn luôn mong muốn alpha mà Lộ Giao Y động lòng sẽ là người có thể khiến cho bà và quan Lộ Dư có thể yên tâm. Giờ đây Khương Hữu Lễ đã phân hóa thành alpha, bà vô cùng vui vẻ, nếu như Khương Hữu Lễ và Lộ Giao Y có thể thuận lý thành chương mà trở thành một đôi, bà liền không còn có mong ước gì cao xa hơn nữa. Lộ Mỹ Thiện nhìn con gái, mỉm cười, là Đinh Đinh thì được rồi, mẹ có thể yên tâm. Lộ Giao Y ngại ngùng cong lên khóe môi, thấy không, mẹ đã không tỏ thái độ khi biết chuyện mày đã đánh dấu tao. Mọi thứ đều đang ủng hộ cho cả hai chúng ta. Nàng nghĩ thầm trong lòng, Lộ Mỹ Thiện bước vào trong phòng, kéo Lộ Giao Y ngồi xuống trên giường. Bà vẫn không thể kịp thích ứng với hương vị alpha trên người con gái. Đinh Đinh không phải 99, sẽ trở thành omega hay sao? Con bé tự nhiên lại phân hóa thành alpha, thật sự là một trường hợp hiếm có. Lộ Giao Y hơi cụp mắt, trong lòng thầm nghĩ, cứ coi như là định mệnh đã an bài tất cả đi. Duyên trời tác hợp. Muốn nàng và Khương Hữu Lễ có thể được ở bên nhau. Nàng giấu đi nụ cười nói, Đinh Đinh đã thực sự rơi vào một, còn lại, còn có vẻ đã phân hóa thành một alpha cấp bậc cao, vô cùng mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Đình đúng là lúc nào cũng khiến cho người khác phải bất ngờ mà. Lộ Mỹ Thiện cảm thán rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Lộ Giao Y. Con gái à, Đình Đình hôm nay đánh dấu con. Như vậy có phải hai đứa đang yêu nhau? Lộ Giao Y, không ạ. Lộ Mỹ Thiện, không sao, cô ấy đã đánh dấu con trong tình trạng mơ hồ không có nhận thức, thậm chí có khi còn chẳng biết mình đang đánh dấu ai nữa. Lộ Giao Y hơi ngước mắt nhìn bà. Mẹ, đây là chuyện riêng của bọn con muốn tự bọn con sẽ giải quyết nội bộ. Lộ Mỹ Thiện hơi đắn đo, nhưng là vẫn nói. Được, mẹ nghe theo ý con, dù gì cũng là chuyện riêng của hai đứa, phụ huynh như bà vẫn là không nên tham gia vào. Bà khẽ chạm tay lên gương mặt con gái. Mẹ nghe chú Lễ bảo rằng Đinh Đinh vẫn đang còn hôn mê sâu. Chờ đến lúc con bé đã tỉnh lại, gia đình mình cùng vào thăm một chuyến chứ. Lộ Giao Y, vâng ạ. Lộ Mỹ Thiện, mong rằng Đinh Đinh sẽ sớm tỉnh lại. Lộ Giao Y mỉm cười không nói gì. Nàng thật sự nôn nóng muốn nhìn biểu cảm của Khương Hữu Lễ khi tỉnh dậy phát hiện bản thân ngoài ý muốn phân hóa thành alpha sẽ như thế nào. Hơn nữa lại còn đánh dấu đối thủ không đội trời chung. Nàng mong chờ được nhìn thấy sự bối rối của cô. Nếu suôn sẻ thậm chí có thể chụp vài tấm giữ làm meme, lúc buồn lôi ra xem đảm bảo không khóc nổi. Nàng nhìn Lộ Mỹ Thiện nói. Mẹ ơi, Lộ Mỹ Thiện, ơi, mẹ đắp thuốc lên tuyến thể giúp con. Lộ Giao Y ngại ngùng xoa xoa gáy. Đình Đình lúc đánh dấu con đã cắn vào hơi mạnh. Gáy nàng đã đau sắp tàn phế rồi. Thủ này không trả đời không nể, Khương Hữu Lễ cứ chờ đấy. Lộ Mỹ Thiện ôn nhu cười. Chờ một lát mẹ xuống cầm hộp thuốc lên. Cách chương.